Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Thu được thần kiếm chi linh. Một ngày mới, Thải Thạch Trấn bên này náo động đã rất khó ở ức chế xuống. Bởi vì ánh sáng bảy màu đã không chỉ có là buổi tối mới phải xuất hiện, hiện tại ban ngày bên trong cũng đã áp chế không nổi ánh sáng kia chiếu rọi sinh ra. Rất nhiều cường giả đã đến, tiến thêm một bước, đã hối thần bốn đại cảnh giới đầy đủ hết những cao thủ. Cũng đã tụ tập ở phụ cận, tuy rằng đều ở nghe đồn đây chỉ là thần kiếm chi linh cùng thần kiếm bản thân. Nhưng cụ thể là có hay không là như vậy, ở không có được tin tức xác thực trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trừ phi tận mắt nhìn, bằng không tuyệt không rời đi. Bất quá cao cấp nhất, những cường giả kia đối này cũng không có hứng thú. Bởi vì này thần kiếm chi linh sức mạnh cùng thuộc tính đều không bị bọn họ đặt ở trong mắt. Hay bởi vì nhân tộc nội bộ quy tắc ngầm, bởi vậy không ai lại đây. Ở chỗ này đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là một tên cấp 33 hán tử trung niên. Là Thác Quân, một tên xuất ngũ quân nhân, hiện tại lính đánh thuê, chính đang phụ trách bảo vệ một vị đại lão bản, chuẩn bị thu được lần này cơ duyên. Sở dĩ hắn có thể ở tứ cảnh đầy đủ hết tình huống còn có thể đến tranh cướp, liền chỉ là bởi vì hắn chỉ là phụ trợ ông chủ. Hơn nữa thực lực tương đối, cũng không tính quá mạnh. Trương Thanh liếc mắt nhìn hắn, xác định thực lực của hắn phạm trù ở chính mình có thể đối mặt khu gian, thế là cũng là đem sự chú ý di động đến những chỗ khác. Thỉnh thoảng có túm năm tụm ba những cao thủ kết bạn đồng hành, hướng về khai thác đá núi mà đi, tựa hồ nghĩ phải tìm đến một chỗ tốt, ở thần kiếm chi linh xuất thế một khắc đó cướp đoạt đến tay. Nhưng Trương Thanh chính mình bản thân lại liền như thế chờ ở Thải Thạch Trấn bên trong. Bởi vì này bản thân liền là chính hắn giả thiết cục, nên làm sao xuất thế, nhưng vẫn đều ở hắn trong sự khống chế. Đêm này, trên bầu trời mặt trăng cũng trốn tầng mây, bóng đêm đen thùi dưới, mọi người từ từ rơi vào yên giấc không tới 1/10 người. Rốt cuộc buổi tối là thần kiếm chi linh tỏa hào quang mạnh thời khắc. Bao nhiêu người chính là vì này mà đến, cũng là vào lúc này dễ dàng nhất thu được, làm sao có khả năng sẽ đem thời gian lãng phí đang ngủ trên. Hầu như là bóng đêm vừa tới, Thải Thạch Trấn cùng trên Thải Thạch Sơn cũng đã rất náo nhiệt, chờ đợi thần kiếm chi linh xuất hiện. Chỉ là tối nay có tình huống đặc thù, nguyên bản ở đêm khuya lúc liền hẳn là tỏa ra ánh sáng bảy màu thần kiếm chi linh, đột nhiên liền như thế ẩn nấp không gặp, để rất nhiều người cảm giác được một trận bất an. Thần kiếm chi linh bị người khác lấy mất rồi. Thuyết pháp như vậy bắt đầu ở trong đám người truyền lưu. Thế nhưng cũng là nhất là để người tin tưởng. Rốt cuộc nếu như thần kiếm chi linh còn đang lời nói, làm sao có khả năng hiện tại cũng không có động tĩnh. Dựa theo tình huống trước đến nhìn, mỗi ngày ban đêm đều sẽ xuất hiện a. Đoàn người dần dần lo lắng, thậm chí có người bắt đầu chửi ầm lên. Những này đều rất bình thường, bởi vì càng nhiều người còn đang đợi. Trương Thanh ngủ rồi một giấc lên, dụi dụi con mắt sau rửa mặt, lúc này mới mặc quần áo tử tế đi tới Thải Thạch Trấn vùng ngoại ô, tìm cái tương đối hẻo lánh địa phương sau, lúc này mới ngáp một cái, khoát tay áo một cái, chớp mắt, trong Thải Thạch Sơn bỗng nhiên lao ra một đoàn sáng sủa bảy màu vòng sáng. Ở trên bầu trời ầm ầm nổ vang, kia âm thanh lớn, hình thành đáng sợ sóng trùng kích, hướng về bốn phía trắng trợn không kiêng dè bắn ra. Rất nhiều người đều bị thanh âm này sợ hết hồn. Sau đó liền nhìn thấy kia to lớn bảy màu vòng sáng tức khắc phá nát, hóa thành vô số điểm sáng bảy màu hướng về bốn phương tám hướng hạ xuống. Là thần kiếm chi linh, có người kích động hô to lên, nhưng rất nhanh sẽ bị người bên cạnh che miệng lại, cúi đầu hướng về những này điểm sáng bảy màu hạ xuống địa phương chạy đi. Đồng thời, ở đó bảy màu vòng sáng tiêu tan địa phương, một đám nhỏ ảm đạm bảy màu chùm sáng từ từ hạ xuống. Này gây nên càng nhiều người chú ý cùng điên cuồng, là thần kiếm, lại vẫn thật có thần binh hiện thế. Có không ít đại tộc con cháu mặt lộ sửng sốt, sau đó không chờ cái khác, nhanh chóng hướng về trong thải thạch sơn mà đi. Kia thần kiếm chỗ hạ xuống địa phương, chính là khai thác đá núi nơi sâu xa. Trương Thanh nhìn thần kiếm hạ xuống, không có bất luận cái gì cử động, rốt cuộc này bản thân liền là để những người khác lấy đi. Làm lóa mắt nhất lóng lánh người, đem tự thân cho phiết đi ra ngoài phương thức mà thôi. Nếu như hắn đồng ý, hắn bản thân mình là có thể ở rèn đúc một thanh thần kiếm đi ra liền giống như một thanh này đồng. Dạng, rốt cuộc hắn nhưng vẫn có bách công phó chức nghiệp. Tuy rằng rất ít vận dụng, thế nhưng trong đó cũng có rèn đúc sư năng lực. Đúc ra một cái thần binh, vẫn tương đối ung dung, rốt cuộc không có đạt đến tiên kiếm tầng thứ. Mọi người ở đây là thần kiếm vì đó điên cuồng thời điểm. Một đóa điểm sáng bảy màu từ đằng xa bay tới, rơi vào trước người của hắn. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng lùng bắt, để vào một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng bình sứ bên trong. Sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù đem nó phong ấn. Đây chính là phong linh pháp. Tất cả nhân tộc cao thủ đều muốn khống chế năng lực. Rốt cuộc ở trong sơn giã có thời điểm sẽ đụng phải cực kỳ hy hữu linh. Muốn mang về không có loại thủ đoạn này không thể được. Đợi được ở trường quân đội thánh ấn bên trong đem đoán thể tăng lên tới cấp 25 cực hạn. Là có thể sử dụng thần kiếm chi linh tụ linh. Trương Thanh trong lòng đã là tương lai chuẩn bị kỹ. Càng, đoán thể cấp 25 đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Đây chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi. Làm chiến tiên, hắn nguyên bản cường độ thân thể vượt xa cái gọi là đoán thể cấp 25. Bất quá tụ linh đến tột cùng là cái gì? Còn phải tự mình cảm thụ một phen mới được. Không thể khẳng định chính mình trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng đạt đến cấp 15 tụ linh đẳng cấp, chỉ là hắn ở chỗ này cân nhắc tương lai làm sao sử dụng thần kiếm chi linh tụ linh. Bên cạnh bị bên này hạ xuống thần kiếm chi linh hấp dẫn mà đến người, lại là đối với hắn có không có ý tốt tâm tư. Này, tiểu tử, đem kia thần kiếm chi linh giao ra đây. Người đến là một tên béo. Nhìn thấy Trương Thanh chỉ có chừng 10 tuổi, vẫn là một đứa bé, tức khắc cảm giác được một sóng này ổn rồi. Tuy rằng vơ vét đứa nhỏ nói ra không êm tai, thế nhưng có thể được thần kiếm chi linh, danh tiếng xấu rơi cũng là hỏng rồi đi. Coi như mình không sử dụng, hẳn là cũng có thể bán một bút đồng tiền lớn. Đây chính là thần kiếm chi linh, thuộc tính tuyệt đối dán vào chiến đấu linh. Là hiện nay thế giới đáng giá tiền nhất một loại. Trương Thanh bên này còn không nói chuyện, mấy người khác cũng thuận theo đuổi tới, đồng thời cũng đối với Trương Thanh kêu lên, nhanh lên một chút đem thần kiếm chi linh giao ra đây, bằng không muốn ngươi đẹp đẽ. Bên này kêu la, trước gọi hàng người mập mạp kia không sảng khoái rồi, nếu là giao cho ngươi rồi, phía ta bên này làm sao bây giờ? Thế là mập mạp lập tức đối với người đến sau trợn mắt nhìn. Huynh đệ, bên này có chủ rồi. Người đến sau không thối lui chút nào. Ai sẽ từ bỏ bên này thần kiếm chi linh? Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là tốt nhất đến tay. Bất quá chỉ là một đứa bé mà thôi. Thế là hắn cũng gào thét lên. Có chủ, ta tại sao không có thấy? Người đến sau không nói hai lời. Hoàn toàn không thấy mập mạp, bay thẳng đến Trương Thanh chộp tới, mau đem thần kiếm chi linh cho ta. Ầm ầm, liền ở mập mạp chuẩn bị ra tay cho người đến sau một chút giáo huấn thời điểm. Một tiếng phảng phất sấm sét bình thường tiếng vang ở bên tai nổ tung. Phía trước một chùm sáng mang lấp lóe tức diệt, người đến sau cũng đã không thấy bóng dáng. Mập mạp cứng ngắc đầu, chậm rãi hướng về phía sau nhìn lại, một tảng đá lớn đã hoàn toàn lõm xuống. Nội bộ chính là vậy, sau đó giả thân thể bị mạnh mẽ khảm nạm ở trong đó. Chỉ một thoáng, mập mạp chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất, ướt át quanh thân thổ địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.